Tướng Giả, quyển 5 chương 88, một ít việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, một ít việc nhỏ. Một đối với người Đại Hà Quốc trong điện mà nói, chuyện này thì tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bọn họ không biết nữ tử áo xanh này đang nghĩ cái gì, chỉ biết là nàng đã đoạt ngai vàng Đại Hà Quốc. Đây là mưu nghịch, đây là vũ nhục lớn nhất đối với quân dân Đại Hà Quốc, là việc như thế nào cũng không thể tha thứ. Nhưng mọi người trong điện sắc mặt tái nhợt, cái gì cũng mãi không dám làm, tỏ ra thống khổ như vậy. Ninh Khuyết dắt đại hắc mã đi đến dưới ngự liễn, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Ngồi nơi đó làm chi? Tang Tang hất nhẹ ống tay áo, các loại hoa đầy giữa xe kéo, bình tĩnh nói. Ta thích, Ninh Khuyết có chút bất đắc dĩ, nhìn phía đám người, hỏi. Xin hỏi vị nào là quốc quân đại nhân? Đại Hà quốc quân trung quy là vua của một nước, hắn đưa tay tách ra thái giám cùng thị vệ trước người, nhìn Ninh Khuyết nói. Thập Tam tiên sinh, ngươi xông vào cung rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Khuyết nhìn quốc quân nói. Quốc quân lo lắng nhiều rồi, ta chi là có một số việc muốn kính nhờ ngươi. Đại Hà quốc quân nhìn vẻ mặt hắn, luôn cảm thấy như là thấy một con mèo hoang đang đùa bỡn con chuột sắp chết, cười thảm đạm nói. Chẳng lẽ ngươi không để ý tình hữu nghị hai nước, cứ muốn giết chết trẫm hay sao? Ninh Khuyết lắc đầu, nói. Quốc quân lo lắng nhiều rồi. Sắc mặt Đại Hà quốc quân tái nhợt, nhìn cô gái kia ngồi ở trong ngự liễn, bi thống nói. Các ngươi ngay cả ngai vàng của trẫm cũng đoạt rồi, cũng chẳng lẽ còn muốn ta coi là cái gì chưa xảy ra. Tang Tang cảm thấy Ninh Khuyết quả điểm, cũng đã ở trong hoàng cung của đối đem đối phương ức hiếp thành như vậy, xấu hổ mở miệng. Đánh thành như vậy, tới trước mắt vậy mà nàng đã nhìn khắp cây hoa muốn tìm được, vì thế không, nhìn quốc quân nói. Hủy cung này, tìm được thứ nàng nhiều thời gian thêm nữa, đối với đáp án Đại Hà quốc trong điện không cảm Ninh Khuyết không để ý Đại Đường và Đại Hà xông vào cung đả thương người, tự nhiên là vì hôn sự này, chi là họ không rõ nữ tử kia trên ngự liên là ai, vì sao nàng phải giúp Ninh Khuyết đến làm chuyện này, hơn nữa xem tình hình lời nàng nhiều đời giao nói so với Ninh Khuyết càng hữu dụng hơn. Đối mặt thực lực chênh lệch khó có thể tưởng tượng, dũng khí không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng hủy bỏ hôn ước loại chuyện này, đối với nam nhân mà nói là một trong hai chuyện nhục nhã nhất. Ninh Khuyết có thể thừa nhận một loại trong đó, không có nghĩa là nam nhân khác có thể thừa nhận một loại khác giống hắn. Huống chi nam nhân đó còn là vua của một nước, Đại Hà quốc quân nói, nếu hủy hôn ước dạy ta thủ tín với con dân Đại Hà như thế nào? Tang Tang cảm thấy vấn đề này rất đơn giản, vấn đề con người nghĩ thường thường rất phức tạp, có chút không kiên nhẫn, nói. Nếu hôn ước nói là nàng gả cho quốc quân, ngươi không làm không phải là được rồi. Đại Hà quốc quân giật mình, thầm nghĩ quốc quân không phải chức quan, sao có thể nói không làm thì không làm. Tang Tang nhìn hắn nói, pháp ngươi chọn một loại, chết hoặc là thoái vị, hai loại phương đối với quốc quân mà nói, chết cùng thoái vị thật ra không có bất cứ gì khác nhau, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt, trong ánh mắt lại bắt đầu toát ra cảm xúc kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vô luận phản kháng như thế nào, cũng không thể thay đổi kết cục, có người đại khái sẽ lựa chọn không phản kháng nữa, yên lặng thừa nhận, nhưng giống người Đường và người Đại Hà quốc thì sẽ cho rằng, một khi đã như vậy, vì sao không phản kháng? Theo vẻ mặt Đại Hà quốc quân biến hóa, các thị vệ trong điện cũng dần dần trở nên trầm mặc xuống. Tay bọn họ đều cầm chuôi kiếm, bắt đầu chuẩn bị dùng chiến đấu tới đón tiếp tử vong cuối cùng. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó là tiếng đọc tên bối rối. Một gã quân sĩ đầy người bụi bặm cưỡi ngựa thẳng đến trước điện, rơi trên mặt đất khó bò dậy nữa. Kỳ binh Tây Lăng Thần Điện Nam Hạ, tiên phong đã qua sông lớn, vào quận Quan Bắc, trong điện nhất thời biến thành một mảng tĩnh mịch. Đại Hà quốc quân cùng các thị vệ vừa mới sinh ra dũng khí cùng ý chí chiến đấu, đột nhiên biến mất không dấu vết, bởi vì kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đã đến. Đại Hà quốc và Đường quốc nhiều đời giao hảo, tất nhiên quan hệ với Tây Lăng Thần Điện không có khả năng quá mức chặt chẽ, lại thù hận khó giải với Nam Tấn Nguyệt Luân, những năm gần đây có thể an phận ở một góc, đó là bởi vì bọn họ biểu hiện phi thường kính cẩn nghe theo đối với Tây Lăng Thần Điện, quan trọng nhất đương nhiên là uy danh Đường quốc. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đã qua sông gì? Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn tới làm cóp tư thần điện tuyệt đối không, nếu nói trước kia phía thần đại nhân hoặc là nói kiêm thảm bại bị thương nặng, rõ ràng đối với Đại Hà quốc mà nói, điện còn có thể xem chút mặt kỵ, lúc này thư thánh đại nhân không có khả năng chiến đấu nữa. Ai tới chống lại những kỵ binh đó? Mũi nếu là trước đây, Đại Hà quốc còn có một con đường sống có thể đi, bọn họ khẳng định sẽ ở ngay sau đó hướng Đường quốc cầu viện, hy vọng uy thế Đường quốc có thể đem kẻ địch đến xâm phạm dọa đi. Con đường này hiện tại khẳng định là đi không thông, mọi người nhìn nam tử trẻ tuổi dắt đại hắc mã kia trong điện thầm nghĩ như thế. Bệ hạ thoái vị đi, Điện đi đến, bước chân tỏ ra đặc biệt Vương Thư Thánh Từ nặng nề, sắc mặt so với tóc rối tung còn tái nhợt hơn, vẻ mặt càng thêm ngơ ngân kinh sợ, phức tạp khó có thể nói nên lời. Hoan Đại Hà Quốc quân giận dữ, khó hiểu nhìn hắn, thầm nghĩ mặc dù là chết lại có thể nào hướng kẻ địch đầu hàng. Vương Thư Thánh Thống khổ ho khan hai tiếng, căn bản không dám nhìn vị nữ tử kia trên ngự liên, vẻ mặt ảm đạm nói. Nếu bệ hạ không muốn Đại Hà Quốc từ đây biến mất, tốt nhất nghe theo ý kiến của khách quý. Hạo Thiên rời khỏi thần quốc tới nhân gian làm khách tự nhiên là khách quý. Đại Hà Quốc quân nhìn Thư Thánh, nhìn hiểu ra rất nhiều chuyện, vì thế nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực. Vương Thư Thánh đi đến trước ngự liễn quỳ xuống, nói. Xin ngài chỉ dạy, Tang Tang nói, thoái vị thì tự nhiên giải trừ hôn ước còn cần hướng ta xin chỉ thị cái gì? Vương Thư Thánh run giọng nói, vị trí quốc quân do ai tới tiếp nhận? Tang Tang trầm mặc một lát, phát hiện đây quả thật là vấn đề. Nàng ở trong đám người trong điện nhìn, phát hiện chỉ có một người quen. Cứ hắn là được nhi, Ninh Khuyết kinh ngạc, ta làm Đại Hà Quốc quân, cái mũi của mình nói. Ngươi muốn Vương Thư Thánh cũng rất kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói. Hắn, là người đường, Tang Tang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đường, ở trong mắt ta, đều chỉ là con người mà thôi. Vương Thư Thánh không dám nhiều lời nữa. Web mọi người trong điện càng thêm rung động nói không ra lời. Tang Tang đứng dậy rời khỏi ngự liễn, đi hướng ngoài điện. Vương Thư Thánh chống thân thể sau khi bị thương nặng, khom người theo ở phía sau đưa tiễn. Chứ mới âm com view van den MT rồi, hắn tụ mây có chương 88, một ít việc nhỏ. 2. Đi ra ngoài điện, Tang Tang dừng bước quay đầu nhìn hắn nói. Ta vốn có chút hứng thú đối với ngươi, bởi vì có gan xương thánh, nghĩ hẳn chung quy sẽ có chút khác nhưng ngươi làm ta rất thất vọng. Vương Thư Thánh không dám giải thích, vẻ mặt khiêm tốn nói. Xin ngài điểm hóa, Tang Tang nói, Liễu Bạch dám hướng ta xuất kiếm, ngươi lại ngay cả hướng ta ra tay cũng không dám. Hắn là kiếm thánh, ngươi có tư cách gì làm thư thánh? Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ gọi là Vương Thư. Vương Thư Thánh từ khắc đó đổi tên là Vương Thư, bởi vì hắn bị Hạo Thiên đem chữ thánh kia trừ đi. Ninh Khuyết sắt đại hắc mã, theo sau Tang Tang hướng ngoài hoàng cung. Trên lưng đại hắc mã đã có thêm một cái bọc rất lớn, từ mùi mơ hồ lộ ra đến xem, hắn là loại đồ son phấn. Trong hoàng cung rất nhiều cây hoa, một đường đi xuyên qua hoa, trên áo cũng dính chút mùi hoa. Hắn nhìn bóng lưng Tang Tang phía trước, nhớ chuyện lúc trước xảy ra, nhịn không được nở nụ cười. Vương Thư Thánh là tên vốn có, Thư Thánh là tôn xưng, ngươi nếu cảm thấy hắn không xứng xưng thánh, nói thắng là tên thành Vương Thư thật sự là quá buồn cười. Lại đòi hắn đổi, Tang Tang dừng bước chưa xoay người, thanh âm tỏ ra có chút hờ hững. Lúc trước ngươi nói đại sự đều do ngươi làm chủ, ta cảm thấy những lời này càng buồn cười hơn. Ninh Khuyết có chút bất an, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, cố tự cười giải thích. Trước mặt người ngoài, dù sao cũng phải giữ chút mặt mũi, thật ra ngươi còn không ATS, ta có thể quản một số chuyện. Tang Tang nói, nhưng ta thấy ngươi quản. Ninh Khuyết đi đến sau nàng, nói. Đờ nhỏ, việc nhỏ, đều là việc. Tang Tang xoay người nhìn hắn, cái gì là việc nhỏ? Hỏi, vậy cái gì là việc lớn? Ninh Khuyết nói, nhân gian không phải thiên, ở trong mắt ngươi, chuyện nhỏ. Tang Tang nghĩ một chút, cảm thấy lời ấy có lý, lại cảm thấy tựa như rất không có đạo lý. Tang Tang cho người ta cảm giác xưa nay không phải người thông minh, cho dù nàng hiện tại biến thành Hạo Thiên, ở một số phương diện nào đó vẫn tỏ ra có chút trì độn, đó là bởi vì thiên tính có thể tính hết thế gian, lĩnh vực am hiểu nhất là số lý suy luận, ở lúc đổi mặt vụn vặt trong cuộc sống, ở trên đối tiếp có chút khó khăn. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng thực rất trì độn, chỉ cần nàng muốn đem tâm tư dừng ở trên việc này, chỉ cần hơi suy luận, liền có thể từ trong lời nói của Ninh Khuyết tìm được cái chân tướng đáng giận kia. Ninh Khuyết đương nhiên rất rõ ràng một điểm này, không đợi nàng phản ứng lại, nói tiếp. Ngươi bảo ta làm Đại Hà Quốc quân, chuyện này liền càng buồn cười. Tang Tang nói, việc này buồn cười chỗ nào? Ninh Khuyết nói, không thực tế, đó là buồn cười, cho dù Đại Hà Quốc ở dưới áp lực của Tây Lăng Thần Điện không dám phản đối ý chí của ngươi, nhưng chúng ta chung quy phải về thành Trường An. Mặt Tang Tang không Trường An khi nào? Thay đổi nói, ta từng nói muốn đi. Ninh Khuyết ở trong lòng than nhe một tiếng, nói. Nhưng chúng ta không thể ở lại Đại Hà mãi. Tang Tang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không muốn làm quốc quân, lúc rời khỏi tặng người ta là được. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, xử lý như thế cũng có thể làm. Vị trí vua của một nước ở trong thế tục không biết sẽ đưa tới bao nhiêu xung đột tanh máu, nhưng đối với Tang Tang và Ninh Khuyết mà nói, thì như là mời thì đến, đuổi thì đi. Ninh Khuyết nói đối với Tang Tang mà nói chuyện nhân gian đều là việc nhỏ, nhìn từ trên góc độ này, quả thật không có chỗ không đúng. Thong thả rời cung, cây hoa xa dần, cây hoa lẻ loi nọ ở góc hoàng thành liền tỏ ra có chút bắt mắt. Tang Tang nhìn nơi đó, nói, ta chỉ là không muốn nhìn cái cây kia bị cắt đứt. Ninh Khuyết biết nàng là đang giải thích lúc trước vì sao phải ở Ngao Thiết Hó Uôn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trong chiến đấu giúp mình, bài trừ Vương Thư Thánh Đại vầy mực, thầm nghĩ cho dù biến thành Hạo Thiên, vẫn là quật cường ra mặt mỏng như vậy, không khỏi cười cười. Hắn không muốn thảo luận vấn đề này sâu thêm, cứ muốn ép Tang Tang nói ra quan tâm mình, cũng không hắn có kết quả gì tốt, ngược lại có thể sẽ làm nàng từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, vì thế hắn rất tự nhiên đổi đề tài. Ở trên đường thấy ngươi đem một đám mây cắm ở trên cành cây, cảm thấy rất thần kỳ, nhưng lúc trước nhìn thủ đoạn của Vương Thư Thánh, hiện tại nghĩ đến, cũng chỉ như thế. Hắn hiện tại tên là Vương Thư, mặt khác ta chút bẩn, ngươi tụ mây có thể bảo đảm sạch sẽ. Mây của ta đều đến từ Tống Bạo Hải, không có dấu vết con tự nhiên tuyệt đối sạch sẽ. Giảm chính giữa phong không có bụi bặm ô nhiễm, cảm giác không bảo thế nào. Chuyện C copy T, không được nói danh từ thế giới kia của ngươi. Vì sao? Bởi vì ta không thích. Trong lúc chuyện phiếm, đã ra khỏi Hoàng Cung Đại Hà, tới trên ngự đạo phủ kín lá đỏ. Đại Hắc Mã cúi đầu ngửi hương vị cực nhạt trong lá phong, Ninh Khuyết nhìn xa xa, bỗng nhiên không biết nên đi nơi nào. Kế tiếp đi chỗ nào? Hắn nhìn Tang Tang hỏi, Tang Tang nói, Mạc Kiền Sơn. Ninh Khuyết trầm mặc một lát hỏi, vì sao? Tang Tang lăng lặng nhìn hắn, nói, ngươi không muốn đi sao? Ninh Khuyết không có bất cứ sự tự hỏi gì, nói, cố thật không muốn. Tang Tang nhìn mắt hắn, nói, ngươi muốn cái gì ta biết hết. Ninh Khuyết không còn lời nào, nói, như vậy thực không có ý nghĩa. Mạc Kiến Sơn là ngọn núi xanh tươi đẹp tuyệt trần, cách kinh đô chừng mấy chục dặm, đối với Ninh Khuyết và Tang Tang mà nói, tất nhiên không tốn bao lâu, lúc hoàng hôn bọn họ đã thấy được cái hồ kia trên sườn núi. Tòa nhà đơn sơ nọ bờ hồ kết hoa thành áo, đèn hoa sắp sáng, vì nghênh đón hôn sự sắp đến, nhìn qua nên có chút náo nhiệt nhưng không biết vì sao, lại nghe không được bất cứ thanh âm nào, quanh mặc trì là u tĩnh như vậy, trong hồ nước sen non nổi, nhìn phương hướng tòa nhà đơn sơ trong núi cũng tỏ ra có chút lạ. Ninh Khuyết và Tang Tang hướng về bờ hồ đó đi đến, một đường chưa nhìn thấy bất cứ khách khứa nào, cũng chưa nhìn thấy một đệ tử Mạc Trì Uyển, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tới trước cửa căn nhà đơn sơ, hắn đẩy đạo kiếm quang sáng như tuyết. Mà vào, đón mặt là mấy kiếm ý sắc bén mà kiên quyết, chính là nghênh phong trảm nổi tiếng thế gian của Mạc Trì Uyển. Đối với mấy đạo kiếm không thay đổi, nói, là ta Wandery quang sắc bén này, vẻ mặt Ninh Khuyết kiếm quang đột nhiên thu lại, ba thanh tú kiếm dài nhỏ dừng lại ở trước lông mày hắn, các nữ tử cầm kiếm thấy là hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hy, đều hô ra tiếng. Ninh Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập tam tiên sinh, Ninh đại gia, gọi Ninh Khuyết không chi ba nữ tử cầm kiếm, trong căn nhà đơn sơ ít nhất có mười mấy đệ tử Mạc Trì Uyển, đều nhận ra hắn, kinh hy hô, bởi vì thói quen, xưng hô tự có khác nhau. Năm đó ở trên Hoang Nguyệt Luân, Ninh Khuyết và các nữ đệ tử Mạc Trì Uyển phi thường quen thuộc, tuy đã thời gian rất lâu chưa gặp, phần tình nghĩa đó lại chưa nhạt đi. Nguyên đi gặp mã tặc đấu Wapchukom, cách chương.